Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1587. Chương 1587. Thăm dò. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Đừng tới ảnh hưởng chúng ta. Cuồng sư lạnh lùng đối Bạch Vũ Chiết liếc mắt, truyền âm nói, giữa bọn hắn mặc dù không có phát sinh qua bất luận cái gì trực tiếp xung đột, nhưng là bây giờ toàn bộ thượng cổ man tộc, đoán chừng tuyệt đại đa số người đều không thích Bạch Vũ Chiết. Tại bản nguyên chi địa không có đụng phải thì thôi, nếu như đụng phải, khẳng định lại nhận xa lánh. Ha ha, không muốn như vậy vội vã đuổi ta đi. Bạch Vũ Chiết dù bận vẫn ung dung cười cười, nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, bên trong hung thú rất cường đại, các ngươi hai cái liên thủ cũng đối phó không được a. Thủ tại chỗ này có làm được cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ một người trong đó hấp dẫn hung thú rời đi sao? Bạch Vũ Chiết mặc dù không có nhìn thấy trong sơn cốc tình huống cụ thể, nhưng nhìn hai người này tư thế, cũng có thể đoán được 8 sao 9 phần. Thì tính sao? Tăng thêm ngươi sau đó liền có thể đánh thắng được Huyền Ngọc Thanh Lang rồi. Cuồng sư không cao hứng nói một tiếng, cũng không để ý đem bên trong hung thú cho để lộ ra đến. Huyền Ngọc Thanh Lang, sói loại hung thú bên trong người nổi bật, không có quần cư quen thuộc, bản thân số lượng liền phi thường thưa thớt. Cuồng sư tự nhiên chướng mắt Bạch Vũ Chiết sức chiến đấu. Mặc dù hắn không có tận mắt thấy Bạch Vũ Chiết xuất thủ, nhưng lại cũng làm qua hiểu rõ, so với Hổ Vân Việt cũng không mạnh bao nhiêu nha. Ngũ đại bộ tộc 5 cái dự định danh ngạch, kỳ thật đều rất mạnh, có thể nói bọn hắn mỗi một cái trước mắt đều so Long Nữ còn mạnh hơn. Bởi vì ít nhất đều đại mười mấy tuổi trở lên, cũng là trong tộc đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài, so trước mắt Long Nữ mạnh cũng rất bình thường. Huyền Ngọc Thanh Lang sức chiến đấu tương đương với thánh khung cảnh thất trọng thiên. Cuồng sư cùng Xà Độc Phong cộng lại cũng không phải đối thủ, mà lại bởi vì Huyền Ngọc Thanh Lang tốc độ cực nhanh, tính cách vô cùng hung tàn, cho nên cho dù là đào tẩu, khả năng cũng không lớn, cho nên hai người này mới không dám tùy tiện động thủ, coi như giống Bạch Vũ Chiết nói như vậy, dạng này trông coi liền hữu dụng rồi. Huyền Ngọc Thanh Lang hiển nhiên là sẽ không rời đi, bọn hắn tiếp tục thủ xuống dưới, tựa hồ cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Chỉ bất quá, đồ vật bên trong xác thực rất bất phàm, cho nên bọn hắn không bỏ được rời đi. Ha ha, cũng đừng quên, ta trận pháp tạo nghệ chính là các ngươi toàn bộ thượng cổ man tộc đều không thể với tới. Chỉ cần tại Huyền Ngọc Thanh Lang phát hiện chúng ta trước đó bố trí tốt hết thảy, tạm thời vây khốn nó lại có gì khó. Bạch Vũ Chiết tiếp tục truyền âm nói. Hai người này nghe xong, đầu óc lập tức khai khiếu, trong ánh mắt linh quang lóe lên, lập tức nhìn về phía Bạch Vũ Chiết. Bọn hắn mặc dù không biết trận pháp có thể tu luyện đến tình trạng như thế, làm sao lại ngay cả trận pháp diệu dụng cũng không biết. Dùng khốn trận cái gì? Đem Huyền Ngọc Thanh Lang cho vây khốn, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Như vậy hai vị, có hay không có thể trước tiên đem bên trong có đồ vật gì nói cho ta biết trước rồi? Bạch Vũ Chiết nhìn thấy hai vị này biểu lộ, lập tức biết bọn hắn đã cố ý động. Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Bên trong có hai gốc linh hoa dị thảo, nghịch thú huyền thiên thảo cùng thanh long hoa. Nguyên bản hai người chúng ta vừa vặn phân, nếu như bây giờ ngươi gia nhập vào, phân chia như thế nào? Hiện tại đổi Xà Độc Phong đến cùng Bạch Vũ Chiết trao đổi. Thanh âm của hắn rất âm lãnh, cũng rất cao ngạo. Bạch Vũ Chiết lập tức trong lòng hơi động, hai loại linh hoa dị thảo giá trị cũng rất cao a. Bất kỳ cái gì một gốc đều vượt qua cửu phẩm linh đan không ít. Nếu như so sánh với, hẳn là nghịch thú huyền thiên thảo giá trị cao hơn. Dựa theo Xà Độc Phong thuyết pháp, bên trong kia nghịch thú huyền thiên thảo hẳn là sẽ phải thành thục. Chờ vật kia vừa thành thục, đoán chừng liền sẽ bị huyền ngọc thanh lang không chút khách khí ăn hết. Bởi vì, loại linh thảo này là chuyên môn vì hung thú mà thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN